Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, nhà dột gặp suốt đêm mưa. Từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chuông, cóp trên khán đài tiếng ca chưa từng có ngừng nghỉ thời khắc. Trên sân Liverpool cầu thủ đối Best nghiêm phòng tử thủ vậy chưa từng có thư giãn thời khắc. Kỳ thật Best lựa chọn rồi 343 trận hình. Ưu thế lớn nhất ngay tại ở giữa trận. Thoạt nhìn là bốn cái giữa trận, nhưng hai cánh Lucas cùng Coleman có thể kéo mở độ rộng. Griezmann cùng Bernardo Silva sẽ từ sườn bộ vị đưa lui về trợ giúp giữa trận. Thậm chí trái phải trung vệ cũng sẽ hợp thời trước ép. Mà Liverpool giữa trận chỉ có ba cái người. Nzonzi, Henderson song tiền vệ phòng ngự, cùng với trên danh nghĩa đánh trước eo nhưng thực tế chạm vị lệch trái Coutinho. Nhưng trên thực tế, Coutinho hiệp 1 hoàn toàn là cái tiền vệ trung tâm. Hai cánh Götze, Depay cũng trở về rút rất sâu. Cái này trực tiếp dẫn đến MU ở giữa sân cũng không chiếm ưu thế. Phút thứ 32, Liverpool đánh ra hiệp một cực kỳ có uy hiếp thế công. Coutinho xảo diệu thoát khỏi Best, dẫn tới Kanté nhào lên về sau. Người Brazil đưa ra ngang chuyền, nhận bóng Firmino kháng trụ rồi nhào lên Phil Jones. Sau đó chân phải đưa ra một cái rất có lực xuyên thấu nghiêng nhét bóng. Götze ở đường biên cầm banh thứ nhất thời gian truyền trong. Götze, truyền trong, vòng ngoài, Depay, úp, Coutinho rớt ra, sàng ngang, Anfield sàng ngang cự tuyệt, rồi Coutinho. To lớn tiếng thở dài ở trên sân bóng bầu trời vang lên. Coutinho hai tay che mặt nhưng lập tức buông xuống. Cũng cho Götze cùng Depay một cái ngón tay cái. Trở về thủ chạy đến một nửa liền dừng bước lại Best thở hồng hộc nhìn lấy bóng ra đánh trúng xa. Ngang bay ra đường biên ngang. Hắn lập tức kịp phản ứng rồi. Klopp bắt lấy rồi MU đội hình bên trong yếu nhất một vòng. MU bộ này 343 trận hình ưu thế ở chỗ giữa trận. Ở chỗ nhân số ưu thế. Ở trong tiến công rất cường điệu đường biên cùng sườn bộ. Nhưng trung lộ là cái lỗ thủng, chỗ sơ hở ở một phương diện ở chỗ tiến công. Bởi vì thiếu khuyết một cái trung lộ cầu thủ, Best không thể không vị trí trước nâng. Thậm chí muốn xông vào cấm khu đi đoạt điểm chia sẻ tiền đạo trên người áp lực. Còn mặt kia chính là bởi vì Best vị trí trước nâng. Đơn tiền vệ phòng ngự Kanté đối mặt áp lực thực lớn. Coi như Kanté là trước mắt công nhận Premier League phòng thủ tốt nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Hắn cũng rất khó ngăn chặn cái này chỗ trống. Đây chính là vì cái gì đồng dạng 343 trận hình. Conte an bài Matic, Schneiderlin song tiền vệ phòng ngự mà vứt bỏ Fabregas nguyên nhân. Mai Phelan quay đầu mắt liếc Klopp. Gia hỏa này đối MU bộ này 343 trận hình nghiên cứu rất thấu đáo a. Firmino lui về hấp dẫn Phil Jones, Götze truyền trong tận lực đưa đến lớn cấm khu bên ngoài. Bên trong thu vào đến Depay cùng xếp sau cắm lên Coutinho đều xuất hiện ở lớn cấm khu bên ngoài. Cái trước ở Kanté bức bách xuống lựa chọn để lọt bóng. Cái sau thậm chí có thời gian điều chỉnh hai lần mới lên chân sút gôn. Nếu không là vận khí tốt, MU đã mất bóng rồi. Phải đổi trận sao? Vấn đề này ở Best. Mai Phelan trong đầu óc xoay quanh. Bọn họ sẽ biến trận sao? Sự nghi ngờ này vậy tồn tại ở Klopp trong đầu óc. Best đối Mai Phelan làm rồi cái không động chiến thuật dùng tay ra hiệu. Sau đó chính mình trở về chạy. Hiệp 1 còn lại phía dưới 10 phút bên trong, Best lựa chọn lui về cùng Kanté tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Cứ như vậy, Liverpool rất khó lại tìm đến cơ hội, nhưng MU cũng rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Cuối cùng hiệp 1 lấy không kết thúc, có chút bình thản a. Morrison cười nói, Steve, ngươi không ở trên sân, song hồng hội giống như thiếu chút gì. Không không không, Zera dao động đầu nói. Ta cảm thấy, đặc sắc sẽ xuất hiện ở dưới nửa trang. Thậm chí muốn đợi đến cuối cùng một khắc đồng hồ. MU thể năng hoàn toàn chính xác là cái thế. Yếu, Morrison nhắc nhở nói. Nhưng nên biết rõ Best từ bỏ rồi Carabao Cup. Trận đấu kia còn xuất hiện ở trên sân. Một cái đều không có. Không thể tính như vậy. Zera cười đến rất vui vẻ. Bay đến Nhật Bản đánh rồi Club World Cup. Vừa đi vừa về thời gian dài như vậy bay lượn. Sau đó lập tức là lễ Noel thi đấu trình. Tháng 1 lại thi đấu trình dày đặc. Nói cách khác hơn một tháng bên trong. MU cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thời gian dài dày đặc thi đấu trình đối thể năng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đến cuối cùng một khắc đồng hồ, sẽ thể hiện ra đến. Zera phân tích rất có đạo lý. Suel tiến sĩ đã đối Best phát ra cảnh cáo. Cái sau cũng đang huấn luyện viên hệ thống bên trong quan sát được. Tuy rằng đi qua thay phiên, nhưng đại bộ phận cầu thủ thể năng dự trữ đều tiếp cận giới hạn giá trị. Thế nào đi ứng phó tất cả những thứ này? Đây là đối Best bản trận đấu mùa giải dạy học công tác lớn nhất khiêu chiến. Trong phòng thay quần áo, các cầu thủ đều đang nghỉ ngơi hoặc là vào bù một chút trái cây. Best cùng Mike Phelan, Rob ở nơi hẻo lánh chỗ thương nghị nửa chàng sau chiến thuật. 19 tháng liên tiếp đó là phụ thuộc phẩm, trừ rồi đẹp mắt không có bất kỳ giá trị gì. Best trước xuống rồi cái kết luận này, Klopp cho là chúng ta sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Nhưng chúng ta có thể khoan nhượng thế hòa không phân thắng bại. Cái này trận đá hòa, vòng số giống nhau tình huống dưới chúng ta lạc hậu Man City 2 phân. Rob gật đầu đồng ý, có thể tiếp nhận, không thay đổi trận. Mike Phelan nghe hiểu Best nói bóng gió, cũng không thay người. Ta sẽ vị trí lui về, để Griezmann đi phan cao sau lưng sâu chuỗi trước trận tiến công. Hắn có năng lực như thế. Best gật gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn. 70 phút đồng hồ trước đó để Harry Kane ra sân. Mike Phelan suy nghĩ một hồi mà không có phản. Bác, xoay người đi hướng các cầu thủ bàn giao. Mà Rob lo lắng thấp giọng hỏi. Best. Nếu như Liverpool cao vị bức cướp, hai cánh Lucas cùng Coleman sẽ bị ép trở về. Trước trận tiến công rất khó mở ra lỗ hổng. Liverpool nửa chàng sau sẽ cao vị bức cướp sao? Đó là khẳng định, nhưng mấu chốt là lúc nào tiến hành cao vị bức cướp. Best không quá đoán được Klopp mạch suy nghĩ. Khả năng nửa chàng sau vừa vào trận. Cũng có thể là tiếp tục đến phút thứ 75 đồng hồ thừa dịp MU cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn thời. Điểm, sau 10 phút, trở lại trên sân, Best cảm thấy Klopp quá tặc rồi. Khi thấy Best vị trí vẫn là trên phạm vi lớn thời điểm sau khi rút lui. Klopp ở bên sân cao giọng ồn ào. Liverpool lập tức trước ép tiến hành cao vị bức cướp. Trên thực tế đây là Liverpool thời khắc nguy hiểm nhất. Best cùng Bernardo Silva đều là có đưa ra chí mạng truyền bóng năng lực. Phan cao, Griezmann năng lực cá nhân đều rất mạnh. Có thể truyền có thể bắn lẫn nhau ở giữa cũng có ăn ý. Nhưng Best có chuẩn bị tâm lý. Coleman cùng Lucas đều lui về phòng thủ. Tuy rằng Coutinho, Götze cùng Henderson đều cầm tới rồi sút gôn cơ hội. Nhưng cũng đều uy hiếp không lớn. Sau đó, Liverpool liền rụt về lại rồi. Klopp từ bỏ rồi cao vị bức cướp. Chiến tuyến lui về đến giữa trận chờ lấy MU hướng phía trước ép. Klopp cũng không tin rồi. Đối mặt sáng tạo ghi chép thi đấu vòng tròn 19 tháng liên tiếp. Best có thể nhịn được từ bỏ. Trên thực tế, Best tuy rằng đối 19 tháng liên tiếp không có quá mạnh chấp niệm. Nhưng thật rất muốn cầm xuống cái này trận đấu. Bởi vì thắng rồi, điểm tích lũy liền có thể đuổi ngang Man City. Nhưng tiếp xuống 10 phút đồng hồ phát sinh hết thảy làm rối loạn Best giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Tất cả bố trí, thứ 54 phút đồng hồ, Liverpool giữa trận cắt bóng lập tức động cơ sẽ. Depay tuy rằng bị Coleman, Underweireld vây kín, lại đánh đến rồi một cái phạt góc. Coutinho phạt ra phạt góc. Xuất kích Di Zena hiếm thấy xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn không thể cầm tới bóng. Di Zena sai lầm. Nzonzi vẫn còn. Götze, Guo, Mario Götze phá cửa để Liverpool sân nhà 1-0 dẫn trước. Zera nhảy lên một cái. Super Mario, làm tốt lắm. Đã từng cậu bé vàng không có xuôi theo nguyên thời không quỹ tích chuyển nhượng Bayern, mà là đi theo thần tượng Guardiola đi rồi Man City. Bất quá cùng nguyên thời không đồng dạng, Götze ở Guardiola dưới tay ngày càng bình thường. Nhưng cái thứ hai trận đấu mùa giải, Götze một lần nữa về tới Klopp dưới tay. Tuy rằng biểu hiện không thể nói đỉnh cấp, lại là Liverpool bây giờ không thể thiếu nhân vật. Best gãi cái cằm nhìn lấy Götze. Klopp ở bên sân cuồng hỉ chúc mừng. Trong lòng đang suy nghĩ sau đó phải không cần biến trận. Klopp từ góc độ nào đó tới nói so Guardiola còn muốn cấp tiến. Ở 1-0 dẫn trước tình huống dưới, Klopp thường thường sẽ lưỡng cực hóa. Tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh liệt đánh mở rộng dẫn trước ưu thế. Hoặc là trên phạm vi lớn thu về đến nghiêm phòng tử thủ. Best quyết định xem trước một chút. Nhưng Best còn không có nhìn rõ ngọn ngành. Một lần nữa mở bóng sau vẻn vẹn 20 giây. Lại một cái ngoài ý muốn xuất hiện rồi. Best chọn truyền trước trận. Matip đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Bernardo Silva cùng Nzonzi đồng thời nhảy lấy đà. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Khoảng cách xa xôi Best không nhìn ra quá rõ ràng. Nhưng trọng tài chính thứ nhất thời gian hướng MU huấn luyện viên chỗ ra hiệu đội y vào sân. Hoa, Silva trên đầu, bị va nứt rồi, đã chảy máu rồi. Chiêm Tuấn tuét lấy miệng nói, hẳn là một cái khuỷu tay đánh a. Nhìn chiếu lại, Nzonzi nhảy rất cao, tay phải khuỷu tay vừa vặn đâm vào Bernardo Silva trên đầu. Trương Lục Than nói, nhà dột gặp suốt đêm mưa a, mất đi bóng, lại có cầu thủ bị thương. Best lần này đụng phải phiền toái lớn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.